Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 40 mặt thế văn, song, của tác giả, Mai Khai. Khôi phục trí lực thư tử quân, tự nhiên không phải như vậy hảo lừa gạt. Tỷ như, điền mật là như thế nào làm tinh hạch trống rỗng xuất hiện. Tỷ như vậy cấp quan trọng máy phát điện, điền mật là như thế nào mang về tới. Tỷ như, vì cái gì tang thi không cắn nàng. Điền mật tự nhiên nói cho hắn, nàng là có không gian dị năng. Mà tang thi vì cái gì không cắn nàng, điền mật tỏ vẻ, nàng cũng không biết, có lẽ là nàng thể chất vấn đề. Thư tử quân khôi phục trí lực lúc sau, bọn họ rời đi tiểu khu. Lái xe, đi một cái tang thi nhất dày đặc y thị có cái thiết bị thực đầy đủ hết viện khoa học, bọn họ mục đích chính là nơi này. Nàng tới thế giới này, là công lực thư tử quân, biến thành tang thi thư tử quân, là không có thương hại chi tâm. Nếu không có nàng xuất hiện, thư tử quân sẽ bởi vì nữ chủ nguyên nhân, nghiên cứu chế tạo ra chống cự virus dược. Nàng không phải máu lạnh người, cho nên nàng hy vọng thư tử quân nghiên cứu ra chống cự virus dược. Sẽ không bởi vì nàng, mà có điều thay đổi. Y thị đã thành danh xứng với thực tang thi thành, hoặc là tử thành. Bọn họ liền ở tại viện khoa học, nàng không có lập tức làm thư tử quân nghiên cứu chống cự virus dược, chỉ là từ hắn đi nghiên cứu chính hắn thích nghiên cứu. Mà nàng mỗi ngày đều sẽ lái xe đến ngoài thành đi sát tang thi, vì cái gì không giết trong thành. Đó là nàng cho rằng, trong thành tang thi nhiều, đối nàng cùng thư tử quân tới nói, cũng coi như là một cái bảo đảm đi, ít nhất, người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ mà chạy đến tang thi thành trụ chết. 3 tháng sau, đang ở trong lúc ngủ mơ, điền mật bị một tiếng thét chói tai bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, giày đều không kịp xuyên, trực tiếp liền chiều truyền đến tiếng thét chói tai phòng thí nghiệm chạy tới. Đẩy ra phòng thí nghiệm môn, thư tử quân ăn mặc áo blue trắng, ngồi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Trên bàn đồ vật bị hắn quét đến đầy đất đều là mảnh vỡ thủy tinh thí nghiệm chất lỏng, liền thư tử quân quần áo đều bị lộng ướt. Nàng không chút nào để ý dẫm quá pha lê, phảng phất không có cảm giác đau, chỉ là đầy mặt nôn nóng lo lắng đến ôm thư tử quân. Tử quân, ngươi làm sao vậy? Không cần làm ta sợ. Tử quân. Thư tử quân không có trả lời nàng. Hắn lúc này vẫn là không ngừng mà thấp giọng gào giống, phảng phất thừa nhận rồi cực đại thống khổ. Thời gian tựa hồ qua thật lâu, thư tử quân mới dần dần bình ổn xuống dưới, hắn nhẹ thở phì phò, duỗi tay ôm điền mật. Điền mật ngẩng đầu xem hắn, tóc của hắn bị mồ hôi ướt nhẹp, làn da cùng thường nhân giống nhau, thậm chí lộ ra khỏe mạnh hồng nhạt, hắn trong mắt có ý cười, môi cũng hơi hơi gợi lên. Thấy điền mật đầy mặt nước mắt, hắn đau lòng nhíu nhíu mi. Đem điền mật chặn ngang bế lên. Điền mật lòng bàn chân chát mảnh vỡ thủy tinh, không có xử lý, máu tươi chảy rất nhiều. Xem thư tử quân không có việc gì, nàng mới cảm thấy lòng bàn chân có chút đau. Bĩu môi nhìn thư tử quân, vẻ mặt ủy khuất. Thư tử quân vốn là có chút tức giận, chính là xem điền mật như vậy, hắn như thế nào cũng khí không đứng dậy, chỉ là nhanh hơn bước chân ôm điền mật về phòng. Thư tử quân vẫn luôn không nói gì, cúi đầu nghiêm túc cấp điền mật đem toái pha lê phiến rút ra. Lại cho nàng rửa sạch miệng vết thương, băng bó, liền mạch lưu loát. Tử quân ngã ngã, điền mật nhược nhược mà gọi thư tử quân một tiếng, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Hiện tại điền mật, nơi nào có sát tang thi khi tàn nhẫn cùng máu lạnh, rõ ràng chính là một cái nhuyễn manh muội tử. Thư tử quân dừng một chút, không để ý đến nàng, tiếp tục băng bó. Điền mật có chút thấp thỏm. Nàng cũng không biết như thế nào hống tức giận thư tử quân. Chủ yếu là, lâu như vậy, ngay cả ký thể điền mật đều không có kiến thức quá tức giận thư tử quân, nàng lại nào biết đâu rằng như thế nào hống. Thẳng đến điền mật chân bị lụa trắng bố bao kín mít, thư tử quân mới ngẩng đầu xem nàng. Hắn ánh mắt thâm thúy, màu đỏ đen trong mắt tựa như có lốc xoáy giống nhau, sắp đem người cấp hít vào đi. Hắn mở miệng, thanh âm so với phía trước đã không còn khàn khàn. Hắn đã khôi phục trước kia là nhân loại khi nhàn nhạt rất có tử tính thanh âm, phía trước vẫn luôn ở thực nghiệm, muốn biến trở về nhân loại. Hắn dừng một chút, đứng lên, ở điền mật bên người ngồi xuống. Chính là, ta đã chết. Điền mật đột nhiên phát gục trong lòng ngực hắn, ngữ khí nghẹn ngào, ta không để bụng, thật sự, tử quân, ta không để bụng ngươi là người, vẫn là tang thi. Ta chỉ để ý có thể cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau, này liền đủ rồi. Thư tử quân vươn tay, ông lấy điền mật, môi giơ lên, trong mắt đều mang theo tràn đầy ý cười. Hắn cảm thấy hắn thực hạnh phúc, điền mật có thể ở hắn trở thành tang thi khi, đối hắn không rời không bỏ, hắn còn có cái gì không thỏa mãn có thể. Ta vừa mới, chỉ là tự cấp chính mình làm thực nghiệm, ta tưởng không thể biến thành người bình thường, ta cũng hy vọng có thể cho ngươi bình thường phu thê sinh hoạt. Nghe xong hắn nói, Điền Mật đứng dậy, ngẩng đầu xem hắn. Nàng trừng mắt, bắt đầu không có nghe hiểu, sau đó nghĩ tới cái gì, mặt đột nhiên đỏ lên, giống một cái thành thục quả táo. Thẹn thùng mà cũng không dám nhìn thẳng Thư Tử Quân. Thư Tử Quân có chút buồn cười nhìn nàng, sau đó từ quần áo trong túi, lấy ra một cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương, nhẫn rất đẹp, Điền Mật ánh mắt đầu tiên liền thích. Thư Tử Quân nhẹ nhàng lấy ra nhẫn, rất Điền Mật tay phải, đem nhẫn đưa vào nàng ngón áp út. Hiện tại chính phủ đóng cửa, không có biện pháp cùng ngươi lãnh giấy kết hôn, chờ thêm mấy ngày, chúng ta cũng làm một hồi hôn lễ. Tuy rằng, không có bạn bè thân thích. Ngươi, để ý sao? Điền Mật hàm chứa nước mắt, vẻ mặt ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta như thế nào sẽ để ý đâu, chỉ cần cùng Tử Quân ở bên nhau, chẳng sợ không có hôn lễ. Ta cũng là nguyện ý. Thư Tử Quân khó được dùng một lần nói như vậy nói nhiều, Điền Mật đều không kịp kinh hỉ, bởi vì Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 10, hảo cảm độ 100. Nhiệm vụ hoàn thành. Phục chế ký chủ ý thức phục chế thành công, chuẩn bị thoát ly ký thể 54321, trở lại màu trắng không gian. Điền Mật chính đắm chìm ở bị Thư Tử Quân cầu hôn kinh hỉ. Đối với Thư Tử Quân tới nói, nếu nàng cũng có hảo cảm độ nói, đối Thư Tử Quân, nàng là có 70 điểm hảo cảm độ. Tuy rằng không phải ái, nhưng là đối nàng tới nói, cũng là man nhiều. Rốt cuộc, vừa mới bắt đầu nàng, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng đối Thư Tử Quân, tựa như dưỡng thành giống nhau, cùng thượng một cái trong thế giới tư đồ minh nhất nhất dạng, liền tính là dưỡng cái động vật đều sẽ có cảm tình, huống chi là người đâu. Huy đi trong lòng những cái đó tỉnh tố, Điền Mật kêu một tiếng 0051. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100, nhiệm vụ cho điểm 89. Đạt được tích phân 89. Hoàn thành ký thể tâm nguyện, đạt được 10 cái nhưng phân phối số liệu điểm. Xin hỏi ký chủ, số liệu điểm phải tiến hành phân phối sao? 5 giờ phân phối đến bộ dạng, 5 giờ phân phối đến gia chất. Màn hình xuất hiện, tái nhập ký chủ tư liệu, tên họ, Điền Mật giới tính, nữ tuổi, 30 cấp bậc, 5 bộ dạng, 77. 100 mãn phân, gia chất 78, 100 mãn phân, dáng người 80, 100 mãn phân, trí lực 70, 100 mãn phân, thể lực 60, 100 mãn phân, mị lực 55, 100 mãn phân, sở trường đặc biệt, ngoại khoa y thuật, đặc thù kỹ năng. Thâm tình ánh mắt, vĩnh cửu sử dụng, tiểu thẹn thùng, vĩnh cửu sử dụng, hoa lê dính hạt mưa, vĩnh cửu sử dụng, đặc thù đạo cụ, không gian tích phân. Không nhìn đến tích phân nơi đó, Điền Mật hắc tuyến hạ, nàng nên may mắn không phải số âm sao. Như vậy nàng liền không cần mang theo nợ nần đến tiếp theo cái nhiệm vụ. Các bạn vừa nghe xong chương 40 Mặt Thế Văn đã kết thúc. Muốn biết diễn biến trong phiên ngoại của Mặt Thế Văn ra sao? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 41 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.